Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Xuyên Phá Chân Tướng, 52 Lương Y Đồng trở lại Trúc Du Đường lúc. Cảm xúc y nguyên có chút xa xút, nàng ghé vào Dự Vương trước thư án phát một lát ngốc. Không biết làm tại sao, suy nghĩ lại bay đến Tam Hoàng Tử trên thân, mặc dù hại chết của nàng là Tam Hoàng Tử Phi. Tam Hoàng Tử sao lại không phải dẫn đến nàng tử vong người? Có thể nói, hắn ròng rã hành hạ nàng 2 năm, cái kia 2 năm, nàng chưa từng ngủ qua một cái an giấc, cơ hồ mỗi ngày đều ở vào hoảng hốt bên trong. Nàng bất quá là rõ ràng, nàng một giới bình dân không cách nào cùng Tam Hoàng Tử chống lại. Mới đưa cái kia đoạn trải qua, chôn ở đáy lòng, lúc này Dự Vương lại trở về. Rõ ràng tiểu cô nương khẳng định tại thư phòng, Dự Vương hồi phủ sau, trực tiếp tới thư phòng, hắn một chút liền nhìn đến thiếu nữ bất lực bộ dáng. Nàng ghé vào trên bàn sách, đang nhìn nào đó một chỗ suy nghĩ xuất thần, rõ ràng không khóc, thần sắc cũng rất là yếu ớt, tựa hồ một cây nho nhỏ rơm dạ liền có thể đưa nàng ép cong. Dự Vương trong ấn tượng nàng, luôn luôn cười thật ngọt ngào. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua nàng thấp như vậy rơi thần sắc. Dù là nói lên Tống Thị lúc, nàng đáy mắt càng nhiều cũng chỉ là chán ghét mà thôi. Cái bộ dáng này nàng, lại phảng phất đã trải qua rất nhiều khó có thể chịu đựng sự tình. Dự Vương trong lòng đầy tràn đau lòng, hắn cởi xuống áo khoác, thuận tay treo ở trên kệ áo, hướng tiểu cô nương đi tới, đưa tay tại nàng trên đầu xoa bóp một cái. Nàng chải vẫn là đôi búi tóc, dù là hắn mỗi lần vào vị trí đều chếch xuống dưới một chút. Y nguyên sẽ đem tóc của nàng vào rối, nhưng mà Lương Y Đồng không chút nào không bài xích hắn động tác này. Đầu bị nam nhân xoa lấy lúc, nàng liền rõ ràng khẳng định là vương gia trở về. Nàng tâm tình hỏng bét đều tốt hơn chút nào. Cái đầu nhỏ tại hắn lòng bàn tay cọ sát, không muốn xa rời cực kỳ. Dự Vương trong mắt nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, tâm tình không tốt sao? Làm sao thấp như vậy rơi? Nàng tâm tình xác thực thật không tốt, ngày thường nhìn thấy hắn, trong mắt nàng đều là trong nháy mắt liền đầy tràn vui vẻ. Hôm nay lại mệt mỏi, căn bản không có chút hứng thú nào, nàng thậm chí không nghĩ giải thích, gặp hắn rất là quan tâm bộ dáng, nàng cái mũi cũng có chút mỏi nhừ. Tựa như cái bị ủy khuất tiểu hài nhi, lúc đầu không nghĩ lấy khóc, gặp được trưởng bối sau, chỉ là bị quan tâm 2 câu liền bắt đầu khó chịu. Lương Y Đồng sợ thật khóc lên, trực tiếp quay người ôm eo của hắn, khuôn mặt nhỏ chôn ở trong ngực hắn, lần trước nàng bổ nhào vào trong ngực hắn, vẫn là sinh nhật một ngày trước, nhìn đến con mèo nhỏ thi thể, gặp nàng lần nữa ôm hắn. Dự Vương còn tưởng rằng Tống Thị lại làm cái gì, hắn ánh mắt tối chút, đưa tay tại tiểu cô nương phía sau thuận, thấp giọng nói, không sao, hết thảy có ta đây, Lương Y Đồng nghe nói như thế. Cái mũi vừa chua chút, nàng không khỏi đưa tay ôm sát hắn, trong phòng đốt có địa long, cởi xuống áo khoác sau, 2 người xuyên đều không dày, ôm vào cùng nhau lúc, tim đập thanh âm đều hướng tới nhất trí. Dự Vương đối nàng vốn là mang không thể cho ai biết tâm tư. Tiểu cô nương dạng này ôm chặt hắn lúc, hắn huyết dịch cả người đều rất giống bị đông cứng. Chỉ có một trái tim, mạnh mẽ nhảy lên, hắn thậm chí cúi đầu tại tóc nàng bên trên hôn một chút. Lương Y Đồng chỉ đắm chìm trong tâm tình của mình bên trong. Cũng không phát giác được động tác của hắn, nàng lại ôm một hồi mới buông tay, thấp giọng hỏi hắn một câu. Vương gia, nếu có một ngày, ta cho ngươi chọc phiền toái rất lớn, ngươi có thể hay không chút lưu tình đuổi ta đi. Dự Vương đưa nàng trên trán sợi tóc về sau thuận một chút. Nói, ca ca đều hô mấy lần, còn có thể đưa ngươi đuổi đến nơi đâu. Lương Y Đồng cong cong môi, khuôn mặt nhỏ trong ngực hắn cọ sát, trong mắt cuối cùng có ý cười. Dự Vương lúc này mới bóp một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tâm tình tốt điểm, vậy liền nói một chút xảy ra chuyện gì, đời trước trải qua Lương Y Đồng nơi nào nói rõ được. Nàng thấp giọng giật cái rối, liền là không quá ưa thích tuyết rơi. Khi còn bé, có một lần tuyết rơi, ta kém chút chết mất, vừa mới liền suy nghĩ, nếu quả như thật chết mất ta liền không cách nào gặp được ca ca. Có chút khổ sở mà thôi, Dự Vương lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Gặp tiểu cô nương không vui nói, hắn cũng không có miễn cưỡng, đợi nàng trở về Thanh U Đường, hắn lại đem ám vệ gọi tới hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nghe được ám vệ nói, Phó Minh Trác tới sau, nàng đi Vân Uyển, Dự Vương lông mày mới nhăn nhăn, nghĩ đến Phó Minh Trác không đáng tin cậy, hắn mới hỏi nhiều một câu. Phó Minh Trác lại chọc giận nàng rồi. Ám vệ chi tiết đem Phó Minh Trác cùng Lương Y Đồng đối thoại báo cáo một chút. Thấp giọng nói, Lương cô nương tâm tình sa sút khả năng cùng Trịnh cô nương có quan hệ. Ám vệ nói xong, liền đem Trịnh Hiểu Nhã cái kia đoạn lời nói. Dự Vương nghe xong, khẽ chọc một chút mặt bàn, có như vậy một nháy mắt, còn tưởng rằng nàng là tại vì Trịnh Hiểu Nhã khổ sở. Thì thật, Trịnh Hiểu Nhã như muốn rời đi, hắn tự nhiên có thể thả nàng đi. Dự Vương lại có chút đoán không ra tiểu cô nương tâm tư. Nàng đến tột cùng là không nỡ Trịnh Hiểu Nhã bị vây ở vương phủ, vẫn là sợ nàng sẽ bị chính mình đuổi đi. Gặp cũng không phải là Tống thị lại làm cái gì. Dự Vương thật cũng không quá để ở trong lòng. Buổi chiều Lương Y Đồng liền lại đi học vẽ tranh đi. Lúc này tuyết đã ngừng lại, trên đường lại có chút trượt, Sa Phu đi đường lúc đều cẩn thận mấy phần. Lương Y Đồng đi vào Hàn Quốc công phủ lúc mới phát hiện, nha hoàn đang đánh quét tuyết động, đã ẩn ẩn thanh ra một cái lối nhỏ. Bọn nha hoàn đã sớm quen biết nàng, nhìn thấy nàng đều vội vàng lên tiếng chào hỏi. Lương Y Đồng cũng xông các nàng cười cười, vòng qua hành lang hướng Thọ An đường chạy. Lương Y Đồng đúng là lần nữa đụng phải đại công tử Lương Việt Giang. Lương Việt Giang hiển nhiên là dự định đi ra ngoài, đại khái là sợ lạnh, trên thân cũng hất lên nặng nề lông chồn áo khoác. Nhìn thấy Lương Y Đồng, hắn khẽ vuốt cằm. Lương Y Đồng phúc phúc thân lên tiếng chào hỏi. Theo động tác của nàng, thiếu nữ trên tay thiên nhãn hạt bồ đề mơ hồ lộ ra. Nhìn thấy này hạt bồ đề lúc, Lương Việt Giang nhíu nhíu mày lại, hắn hiển nhiên biết Lương Việt Trầm tìm kiếm hạt bồ đề sự tình. Nguyên bản còn tưởng rằng hắn là cho mẫu thân tìm, dù sao mẹ của bọn hắn rất nhanh liền sinh nhật, ai ngờ này hạt bồ đề lại đeo lên tiểu cô nương này trên tay. Này thiên nhãn bồ đề rất là hiếm thấy, toàn bộ đại hạ triều chỉ sợ cũng chỉ có mấy sâu. Lần trước gặp mặt tiểu cô nương này trên cổ tay còn cái gì đều không có mang. Gặp nàng giờ phút này lại mang theo này hạt bồ đề. Lương Việt Giang nhìn qua Lương Y Đồng ánh mắt đều có rất nhỏ biến hóa. Chỉ cảm thấy tiểu cô nương này nhìn vô hại, lại cũng là cái có tâm cơ. Chưa hôn phối, lại tự mình thu ngoại nam đồ vật. Quả nhiên là không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ. Loại cô nương này, coi như đệ đệ thích, cũng quyết không thể gọi nàng nhập môn. Lương Việt Giang ánh mắt không chỉ có lãnh đạm còn mang theo vài phần xem kỹ, ít nhiều có chút không hữu hảo. Lương Y Đồng mẫn cảm đã nhận ra hắn chuyển biến, nàng hơi nghi hoặc một chút vạn hạ mi. Lương Việt Trầm nhìn thấy nàng bộ này vô tội đến cực điểm bộ dáng, quả nhiên là trong lòng sinh ra một tia chán ghét. Hắn nhịn không được, đi ngang qua bên người nàng lúc, hạ giọng nói một câu, một ít người vẫn là nhận rõ thân phận của mình tương đối tốt. Đừng mưu toan thấy người sang bắt quàng làm họ. Lương Y Đồng có chút ngẩn người. Phấn nộn môi nhấp một chút, nàng ngũ quan ôn nhu, nhìn cũng là một bộ tính tình tốt bộ dáng, nhưng mà mặt lạnh lấy lúc, trên thân lại có loại không thể khinh nhờn khí chất. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, đại công tử là ý gì? Lương Việt Giang không ngờ tới nàng lại vẫn có ý tốt chất vấn hắn. Quay đầu nhìn lại, thần sắc rất là trào phúng. Làm sao, dự định giả bộ như nghe không hiểu. Thật nghe không hiểu liền đem trên tay hạt bồ đề hái xuống giả bộ. Số tuổi nho nhỏ liền riêng tư trao nhận, ta đệ đồ vật đều thu. Chẳng lẽ lại còn oan uổng ngươi? Lương Y Đồng nhíu mày, này hạt bồ đề là vương gia cho ta. cùng ngươi đệ có quan hệ gì? Nàng dù như vậy hỏi, trong đầu lại đột nhiên nhảy ra Lương Việt trầm thân ảnh. Ẩn ẩn toát ra cái suy nghĩ. Chẳng lẽ lại trước đó này chuỗi hạt bồ đề đúng là hắn? Sao tác giả có lời muốn nói? Hại, có chút ngắn, làm nền một chút liền trưởng thành. Mọi người đừng nóng vội, ngày mai cố gắng to dài. Hết chương.